Đại Kiếp Chủ, chương 247, Thủy Mạch Chi Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất bảo lôi thụ bực này thần vật quả quyết không có khả năng tùy tiện sinh trưởng. Phương Nguyên trong lòng suy nghĩ, đưa bàn tay ra cảm ứng đến phía kia lôi chi. Trong đạo cơ thủy hành chi lực chậm rãi tăng lên, khiến cho hắn đối với chung quanh thủy mạch cảm ứng dị thường linh mẫn, sau đó từ từ di động tới bàn tay, hắn rất nhanh liền xác định có một đạo linh khí dị thường sinh động thủy mạch từ lôi chi này phía dưới thẳng hướng nơi xa uốn lượn mà đi. Quả là thế, Phương Nguyên xác định điểm này, liền chậm rãi đứng lên, hướng về phía trước đi đến. Tiểu hoàng tử chỉ biết là thất bảo lôi thụ chân quý, nhưng Phương Nguyên lại biết càng nhiều. Ô Chí quốc hoàng tộc đem thất bảo lôi thụ nuôi dưỡng đứng lên, thế nhưng là hạ đại công phu, ngoại trừ lịch đại tiên hoàng, đều cam tâm tình nguyện đem chính mình tàn linh hiến cho gốc này thất bảo lôi thụ, dùng để tầm bổ nó lôi tính bên ngoài, vôn trồng gốc này thất bảo lôi thụ hoàn cảnh, thổ nhưỡng cùng địa mạch đó cũng là trải qua ngàn chọn vạn chọn. Cái này thất bảo lôi thụ nếu có thể sinh trưởng, đã nói hoàng lăng này phía dưới tất nhiên có một đầu thủy tính linh mạch. Bằng không mà nói, căn bản nuôi không nổi cái này thất bảo lôi thụ khủng bố cần thiết. Mà Phương Nguyên muốn tìm chính là đầu này thủy tính linh mạch. Hắn muốn tu luyện thiên cương ngũ lôi dẫn, ngoại trừ lôi đạo tài nguyên bên ngoài cũng cần ngũ hành chi tinh. Hắn đã tu luyện thành hỏa hành lôi linh, lấy được là địa để chi hỏa, lôi linh mặc dù đã luyện thành, nhưng còn cần từ từ tầm bổ, mới có thể để cho cái này lôi linh trưởng thành, có được chân chính cường hoành vô biên uy lực tựa như một cái ấu thú sinh trưởng thành cự thú. Mà kim hành lôi linh, thì là lấy ma ấn kiếm làm dẫn, bây giờ dưỡng kiếm chưa thành kim hành lôi linh còn chưa sinh ra, không biết uy lực. Hắn hôm nay, chính là đang tính toán tu luyện cái thứ ba lôi linh, chính là thủy tướng lôi linh. Hắn như tùy tiện theo tìm thủy hành chi tinh, luyện thành thủy tướng lôi linh tựa như tu luyện hỏa tướng lôi linh đồng dạng, trước hết để cho thủy tướng lôi linh sinh ra, lại chậm chậm thông qua tu luyện để nó cường đại lên cũng không phải không thể thế nhưng là Phương Nguyên đã có một cái hỏa tướng lôi linh cần hắn tu luyện cũng sinh trưởng, thủy tướng lôi linh cũng làm như vậy, tương lai tu luyện áp lực liền lớn rất nhiều, sẽ có chút cố hết sức. Bởi vậy, Phương Nguyên liền muốn tìm tới một đầu thủy hành linh mạch trực tiếp tu luyện thành một đầu tương đối cường đại thủy hành lôi linh. Ngũ hành chi tinh phẩm chất càng cao, hắn tu luyện ra được lôi linh liền càng cường đại. Mà hoàng lăng này dưới đáy thủy hành linh mạch liền vừa lúc Phương Nguyên cần có. Hắn không có phá vỡ mặt đất trực tiếp lấy nước mà là dọc theo linh mạch từng bước đi thẳng về phía trước. Hắn muốn tìm tới linh mạch này đầu nguồn chỗ trong đó lấy thủy mạch chi tinh. Kể từ đó, tự nhiên cần hắn xuyên qua rất nhiều thông đạo cùng mộ thất, ở giữa tự nhiên cũng không thiếu được rất nhiều cấm chế, chẳng qua hiện nay hoàng lăng này cấm chế đại bộ phận đều đã liễm tức, ngược lại là bớt nhiều phiền toái, ngẫu nhiên có một ít dấu giếm trong đó ác độc cấm chế, Phương Nguyên cũng đều sớm phát hiện, cũng lượn quanh ra từ từ, hắn đã đi ngang qua toàn bộ hoàng lăng, đến lăng sau một tòa thanh sơn dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Phương Nguyên đánh giá nửa ngày, xuôi theo núi mà lên, rốt cục tại phía sau núi một cái bí ẩn chỗ, phát hiện một tòa cổ trận. Cổ trận mênh mông, thậm chí so trong hoàng lăng trận pháp còn muốn lợi hại hơn chút. Phương Nguyên giật mình, biết mình đến đúng rồi. Xếp bằng ở cổ trận trước đó, Phương Nguyên bắt đầu nhanh chóng thôi diễn. Tiểu hoàng tử vì an toàn rời đi, đã sử dụng chính mình hoàng tộc chân huyết, đem cái này tổ điện chung quanh đại trận đều đóng lại, dính líu phía sau núi này cổ trận cũng nhận ảnh hưởng, uy lực tối thiểu giảm xuống 7-8 phần, Phương Nguyên bất quá là tĩnh tâm thôi diễn chừng nửa canh giờ, liền đã có tâm đắc phá vỡ cổ trận, vào bên trong đi tới, sau đó hắn liền hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nở nụ cười. Bên trong tòa cổ trận, là một phương đá núi. Dưới sơn nham, có một chút thanh tuyền cuồn cuộn chảy xuôi, tại nham bên dưới tạo thành một ao 3 trượng vuông đầm nước. Đầm nước màu sắc thanh tịnh thấy đáy, liếc mắt tới, liền có thể cảm giác lạnh lẽo mà dư thừa linh khí đập vào mặt. Đầm nước chung quanh, một chút cỏ dại mộc giá trị, đều sinh trưởng đến cực kỳ cứng cáp, sung mãn sinh mệnh lực như muốn tràn ra tới đồng dạng. Đây là có cổ trận chi lực trấn áp không để cho thủy mạch linh tính tràn ra ngoài nguyên nhân, nếu không những này mộc giá trị bên trong, sớm đã có tinh quái ra đời. Xem ra một phương này linh tuyền, so trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn. Phương Nguyên thầm thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này Ô Chí quốc hoàng tộc cũng là có cao nhân, lúc trước bọn hắn lựa chọn ở chỗ này xây xuống tổ điện chỉ sợ chính là vì một phương này linh tuyền, mà lại cũng chỉ có bực này linh tuyền, mới có thể tầm bổ được đi ra thất bảo lôi thụ bảo vật như vậy, mà lại cái này Ô Chí quốc hoàng tộc rõ ràng là lo lắng tổ điện bên trong âm khí, sẽ dơ bẩn dạng này một phương linh tuyền, bởi vậy mới tận lực đem tổ điện xây ở hạ du vị trí. mà chính mình như lấy cái này linh tuyền chi thủy tu luyện ra được thủy tướng lôi linh, chỉ sợ ngay từ đầu, liền muốn so với chính mình trước đó tu luyện đi ra hỏa tướng lôi linh mạnh lên không chỉ gấp 10 lần, cái kia thuộc về đều không cần thông qua tu luyện đến trưởng thành, liền trời sinh cường đại một loại. Đến này linh tuyền chi thủy, liền chuyến đi này không tệ. Phương Nguyên thở dài một tiếng, sau đó suy nghĩ nên như thế nào tới lấy nước. Cái này linh tuyền chi thủy tự nhiên chân quý thế nhưng là như thế nào tại lấy nước sau, lại không để cho bên trong linh tính sói mòn, cũng là vấn đề. Liên tục suy nghĩ mấy món vật chứa, Phương Nguyên lại đều phủ nhận. Đến cuối cùng lúc ngược lại là trong lòng bỗng nhiên khẽ động lấy ra một cái thanh bì hồ lô tới. Hồ lô này chính là Lạc Phi Linh lúc gần đi đưa cho hắn, bên trong lúc đầu đựng nửa hồ lô rượu, nhưng Phương Nguyên đã uống từ từ xong, bây giờ bên trong trống không, chỉ là giữ ở bên người làm tưởng niệm, bây giờ hắn muốn lấy nước linh tuyền, lại là bỗng nhiên nghĩ đến, hồ lô này bản thân cũng là rất không tầm thường, nếu không Lạc Phi Linh ánh mắt kia cũng chướng mắt, bây giờ dùng để lấy cái này linh tuyền chi thủy, đó là không có gì thích hợp bằng. Mở ra nắp hồ lô, Phương Nguyên đưa tay hướng về phía linh tuyền kia phụ cận, muốn dội lên một hồ lô. Hắn không phải rất lòng tham, một hồ lô linh tuyền liền thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, hồ lô này vừa mới để vào trong linh tuyền, liền dị tượng tăng vọt. Liền ngay cả hắn cái này bình tĩnh tính tình, đều bị trước mắt một màn này giật nảy mình. Ọc ọc, trong hồ lô tựa hồ xuất hiện một cái động không đáy, điên cuồng hút lấy một ao này linh tuyền nước suối. Toàn bộ linh tuyền biểu hiện, đều xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trung tâm vòng xoáy chính là miệng hồ lô vị trí tất cả nước linh tuyền đơn giản giống như là điên rồi tràn vào hồ lô. Tràn đầy một ao nước linh tuyền, thế mà qua trong giây lát liền đã biến mất sạch sẽ, ngay cả đáy ao vết nước đều trở nên phai nhạt. Mà tới được lúc này, hồ lô kia nhưng vẫn không kết thúc trực tiếp thoát Phương Nguyên tay, bay đến giữa không trung. Miệng hồ lô hướng phía linh tuyền, giống như cá voi hút nước cũng giống như trực tiếp đem một đầu thủy mạch từ linh tuyền vị trí cho tách rời ra. Một đầu thủy luyện như tiễn, thẳng tắp bị kéo tiến vào trong hồ lô. Cái này, Phương Nguyên đều ngẩn ngơ, có chút mắt trợn tròn. Hắn biết Lạc Phi Linh đưa cho mình hồ lô không phải là phàm vật nhưng chưa từng nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy. Chính mình bất quá là muốn rót một hồ lô linh tuyền mà thôi, nhưng nhìn bây giờ bộ dáng này, sợ là một đầu thủy mạch đều muốn kéo đi thôi. Bất quá sau đó, hắn liền có chút hưng phấn lên. Hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản hồ lô này. Cái nhìn này linh tuyền, thế nhưng là cái này Ô Chí Quốc trong hoàng lăng, gần với thất bảo lôi thụ bảo vật, nếu không phải nước suối không cách nào mang đi, chỉ sợ tiểu hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua nó. Trước đó Phương Nguyên cũng cảm thấy nước suối không cách nào mang đi, nhưng bây giờ lại không phải dạng này. Hô hô, hồ lô kia vẫn tại không ngừng hấp thụ lấy linh tuyền chi thủy, liên tiếp không ngừng. Phương Nguyên suy đoán chừng đã hút một tòa hồ nhỏ tả hữu nước suối, nhưng lại vẫn giống như là hoàn toàn chưa đầy dáng vẻ. Hiu, cũng liền vào lúc này, đột nhiên linh tuyền kia miệng suối, một đạo thanh quang hiện lên, thế mà từ trong suối nước, bay ra một đầu màu xanh cá đến, con cá kia như thực như hư, dài một thước ngắn, một thân thanh lân, trên lân phiến, sinh trưởng đẹp đẽ mà huyền bí phù văn, miệng bộ có râu, dường như một đầu cá chép bộ dáng, bây giờ ngay tại không trung lay động không ngừng, tựa hồ là đang đối kháng hồ lô kia lực hấp dẫn. Tại Phương Nguyên cảm ứng bên trong, cái kia thanh lý cũng không máu thịt, chỉ là một đoàn nồng đậm tới cực điểm thủy khí. Bạch, Phương Nguyên con mắt trong lúc đó mở to, đây là thủy mạch chi linh, trong lúc nhất thời trong lòng kích động ngay cả hắn cái này bình tĩnh tính tình, đều hận không thể muốn nhảy dựng lên gieo hò một trận. Thế gian linh mạch vô số, có ngũ hành chi thuộc mà mỗi một đầu linh mạch phẩm chất cao thấp tự nhiên cũng có khác biệt, có chút phẩm chất cao tới cực điểm linh mạch thậm chí có thể đản sinh ra một chút tinh quái đến, mỗi một loại tinh quái, đều là hiếm có chí bảo. Linh tuyền này, chính là bây giờ. Liền ngay cả Phương Nguyên trước đó cũng không ngờ tới, trong linh tuyền thế mà ra đời một đầu thủy mạch chi linh đi ra. Trình độ nào đó nói, đầu này thanh ngư chính là linh tuyền này thành tinh. Nếu là có thể dùng cái này thủy mạch chi linh trực tiếp luyện thành ta lôi linh, vậy cái này uy lực. Nên mạnh bao nhiêu, Phương Nguyên con mắt trừng lớn, gần như không cảm tưởng tượng bực này đại hảo sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây quả thực tựa như là muốn nhặt cái hạt vừng, bỗng nhiên nhặt được một quả dưa hấu đồng dạng. Đầu kia thủy linh thanh lý, rõ ràng cũng không phải phàm vật hồ lô lợi hại như vậy, nó lại trọn vẹn chống đỡ nửa ngày, mới rốt cục kiệt lực tuyệt vọng bãi xuống cái đuôi, sau đó bị hút vào trong hồ lô đi, sau đó cuối cùng một đạo ngấn nước từ trong linh tuyền bay ra, hồ lô kia liền cũng treo ở giữa không trung bên trong bất động to như vậy một chút linh tuyền, lại chính xác bị hồ lô này cho toàn đặt đi vào. Phương Nguyên cũng không dám lãnh đạm, bước lên phía trước đi, đem cái nắp cắm vào miệng hồ lô. Lúc này, lại hướng chung quanh nhìn lại, liền gặp cái này ròng rã một mảnh thanh sơn phía trên, tất cả cây cối cỏ dại cũng hơi ố vàng, hoàn toàn không có trước đây cứng cáp chi ý. Tất nhiên là bởi vì hồ lô lấy đi linh tuyền, bọn chúng cũng đã không còn linh tuyền thủy khí tầm bổ. Mà cúi đầu nhìn về hướng hồ lô kia, phát hiện cái này thanh bì hồ lô đã biến thành hơi mờ bộ dáng, có thể nhìn thấy trong hồ lô, đựng nửa hồ lô nước, trong nước một đầu thanh ngư chậm rãi du động, chính là mới vừa rồi bị hút vào đầu kia thủy mạch chi linh. Phương Nguyên lung lay hồ lô, chỉ cảm thấy cùng trước đó một dạng nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là đem hồ lô bỏ trên đất lúc mặt đất lại hơi chấn động một chút. Phương Nguyên trong lòng nhất thời minh bạch đó là toàn bộ linh tuyền trọng lượng. Hồ lô này công nhận chính mình, cho nên chính mình cầm nó mới trọng lượng không thay đổi. Nhưng nếu là cho người khác, trừ phi người kia có thể di chuyển toàn bộ linh tuyền khí lực, nếu không khẳng định là cầm không được. Ta cho là ngươi chỉ là tiện tay cho ta một cái tưởng niệm, lại không nghĩ rằng là bực này dị bảo. Phương Nguyên nhớ tới Lạc Phi Linh, trong lòng nhịn không được khe khẽ thở dài, bất quá rất nhanh, liền vừa bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Có lẽ bực này dị bảo, ở trong mắt nàng vốn chính là cái phổ thông tưởng niệm a, mình ngược lại là phải thêm gấp một chút, chờ đến lại đi gặp nàng thời điểm, qua keo kiệt có thể không thành cách chương.